hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 484, góc truyện audio.com, trong tủ đông, phía sau Tô Y đột nhiên vang lên một tiếng động kịch liệt. Lý Viễn Chi nhất thời sợ tới mức ôm lấy đầu. Lúc này, tôi cũng không cần hắn nói cho tôi biết là tủ đông nào có vấn đề. Cả người tôi căng thẳng, chậm rãi xoay người. Bang, bang, bang. Em mờ thanh của vụ va chạm rất lớn đến nỗi tôi thậm chí có thể nhìn thấy tủ đông run rẩy. Tôi không để ý đến tiếng va chạm này, trong tiếng kêu kinh hãi của Lý Viễn Chi, đem tay đặt lên cái tủ đông kia. Tôi nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận sau đó, hơi nhíu mày. Trong tủ đông này, không có quỷ khí hay tử khí. Ngược lại, lại mang theo một tia dương khí vô cùng yếu ớt. Chẳng lẽ nói, bên trong tủ đông là người sống? Tôi đang bối rối, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Chờ đã, chẳng lẽ nói, sắc mặt tôi biến đổi, nhất thời không kịp suy nghĩ, một tay giữ cái tủ đông kia, muốn kéo ra. Nhưng như Lý Viễn Chi nói, cái tủ đông này căn bản không mở được. Đại tiểu thư, người đừng vô ích, mấy người đàn ông chúng tôi, đều không mở được. Lý Viễn Chi sợ hãi nói, căn bản không hy vọng tôi mở cái tủ đông này ra. Tôi lại không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu có chút do dự. Quỷ khí trong cơ thể tôi, khi vận chuyển cho phụ nữ mang thai kia, liền tiêu hao gần một nửa. Lúc này nếu vận dụng quỷ khí mở những tủ đông này ra chỉ sợ tiêu hao sẽ nhiều hơn, nếu có nguy hiểm, sẽ rất khó giải quyết. Tôi đang cân nhắc liền đột nhiên cảm thấy dương khí trong tủ đông càng lúc càng yếu ớt. Không xong, tôi nhất thời cũng bất chấp không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi không thể thấy chết không cứu. Nghĩ xong, tôi nhanh chóng ngưng tụ linh, lực trong đan, điền tay dùng sức kéo mạnh một cái. Một tiếng ầm ầm, toàn bộ tủ đông đã được kéo ra bởi tôi. Lý Viễn Chi căn bản không nghĩ tới tôi. Nhìn qua là một cô gái yểu điệu thục nữ lại có khí lực mạnh như vậy, liền bị dọa tới choáng váng. Nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó trong tủ đông, hắn trực tiếp kinh hãi phát ra tiếng. Cái này, làm thế nào có thể có xác chết? Cái này, làm thế nào có thể có xác chết trong đó? Anh ta hét lên, tất cả các thi thể chúng tôi đã đăng ký trong tủ này, không thể có xác chết. Đây không phải là thi thể. Tôi nhanh chóng cúi người xuống, kéo người bên trong ra khỏi tủ đông, là người sống. Cái gì? Sắc mặt Lý Viễn Chi càng thêm hoảng sợ, nhìn thân thể lạnh như băng trước mắt, sắc mặt tôi vô cùng khó coi. Tất cả mọi thứ thực sự giống như tôi nghĩ, người đàn ông trong tủ đông này chính xác là người chồng mà tôi đã nhìn thấy trong thang máy. Hắn hiển nhiên ở trong tủ đông cũng không quá lâu, nhưng dương khí trên người đã vô cùng suy yếu. Lý Viễn Chi lúc này hoàn toàn bị dọa cho ngây dại, vừa định hỏi tôi, nhưng lúc này. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bốn phía đột nhiên vang lên rất nhiều âm thanh đập vào tủ đông. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng đếm được, còn có bốn tủ đông khác, không nhiều chính xác là số lượng bác sĩ và y tá tôi thấy trong thang máy. Lý Viễn Chi lúc này đang kinh hãi, tất cả đều đổ chuông, đại tiểu thư chính là mấy cái tủ đông này không mở được hơn nữa mỗi đêm đều vang lên. Tôi nghe xong không chút giật mình, chỉ nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt những tủ đông đó. Ngừng tụ linh lực kéo một cái, lại kéo một cái. Động tác của tôi cực nhanh, bất quá trong nháy mắt ta đã kéo toàn. Bộ bốn tủ đông ra, như tôi mong đợi, mỗi người trong số họ đều nằm trong số một bác sĩ hoặc y tá tôi thấy trong thang máy. Cái này, đây không phải là bác sĩ Lưu trưởng khoa sản sao? Lý Viễn Chi nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa trong đó, lại sợ tới mức kêu to, bác sĩ xin nghỉ phép hơn một tháng rồi. Sao anh lại ở đây? Sắc mặt tôi biến đổi, lập tức hỏi trước khi hắn xin nghỉ có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Chuyện đặc biệt, Lý Viễn Chi vừa run rẩy, vừa cố gắng hồi tưởng, hình như chính xác có. Trước khi bác sĩ Lưu xin nghỉ phép nửa đêm cấp cứu cho một phụ nữ mang thai, ở trong thang máy, chẳng may thang máy vừa xảy ra sự cố, họ phải đỡ đẻ trong thang máy. Khuôn mặt của tôi toàn là màu trắng, và sau đó. Nhưng, sau đó, người phụ nữ mang thai bị khó sinh, hài nhi cũng không thể bảo toàn. Lý Viễn Chi đạo, sau đó bác sĩ Lưu, cùng mấy y tá ngày hôm đó đều cùng nhau xin nghỉ, mọi người còn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới. Bọn họ đều chỗ này. Bây giờ tôi đã hiểu rõ mọi thứ, tất cả những gì tôi thấy trong thang máy là sự lặp lại quá trình tử vong của người phụ nữ mang thai này. Người phụ nữ mang thai, sự thật là một tháng trước đã chết. Phụ nữ mang thai khó sinh mà chết vốn oán khí nặng nề, hơn nữa trước khi chết cô ta nghe chồng của mình nói, bảo vệ hài nhi không bảo vệ vợ, oán khí của cô ấy tự nhiên càng nặng hơn, cho nên sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Cô ấy muốn trả thù chồng mình, thay vì giết chồng, cô ta đã bắt anh ta và bác sĩ, y tá nhốt trong tủ đông. Nhiệt độ thấp của tủ đông, làm cho những người này cũng không lập tức tử vong, chỉ là càng ngày càng suy yếu, sống trong tù đông, thỉnh thoảng khôi phục ý thức bọn họ sẽ liều mạng dãy giụa, cho nên bọn Lý Viễn Chi mới có thể nghe thấy tiếng va chạm mạnh trong tù đông. Và đến 2 giờ sáng mỗi ngày, phụ nữ mang thai sẽ để cho các bác sĩ và y tá, bản thân cô ta và chồng, lặp lại quá trình chết của cô ta. Những bác sĩ và y tá này chắc chắn là bị trúng quỷ thuật, cho nên căn bản không có ý thức mà lần lượt lặp đi lặp lại quá trình tử vong của phụ nữ mang thai này, mỗi đêm lặp đi lặp lại xong liền bị nhốt trở lại tù đông. Đồng thời cũng bởi vì phụ nữ mang thai dùng quỷ thuật cho nên mặc dù những bác sĩ, y tá và chồng này là người sống, nhưng Lý Viễn Chi bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng này, mà không nhìn thấy bọn họ. Tất cả mọi thứ đã tìm ra manh mối, nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu. Nữ quỷ phụ nữ mang thai này, nếu thật sự hận chồng mình như vậy, trực tiếp giết là xong, tại sao lại kiên trì lặp đi lặp lại quá trình chết của chính mình nhiều lần? Tôi đang khó hiểu, đột nhiên nghe thấy, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ của nữ nhân. Ha ha, tiếng cười đó đã phá vỡ sự im lặng của nhà xác, lộ ra một cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Ai? Lý Viễn Chi sợ hãi, lập tức hét to. Tôi quay đầu lại, đèn pin nhanh chóng xoay, nhưng toàn bộ nhà xác trống rỗng, một bóng người cũng không có. Háp, đột nhiên rất nhiều tiếng động, tôi lần thứ hai quay đầu, liền nhìn thấy các thi thể trên giường ở cửa toàn bộ đều ngồi dậy. Trong khi đó, rít lên, bên tai truyền đến âm thanh ma sát, một luồng khí lạnh sắc bén, từ bên tai tôi thổi qua. Tôi không quay đầu, nhưng tôi đều biết nữ quỷ này rốt cục cũng muốn hiện thân. Tôi chậm rãi quay đầu, liền thấy một cái tủ đông. Cách tôi rất gần, đang chậm rãi mở ra. Không ai kéo nó từ từ mở ra. A, Lý Viễn Chi kêu thảm thiết một tiếng, bỏ đến bên cạnh tôi, run rẩy nói, đại tiểu thư. Tôi quên nói chuyện với cô, có một tủ đông không thể mở. Chính nó, chính là cái này. Tôi rất muốn mắng Lý Viễn Chi nói nhảm, nhưng đúng lúc này, tủ đông này đã hoàn toàn mở ra, bên trong có một nữ nhân, chậm rãi ngồi dậy. Cách chương.